Chương 1745, chương 1749, hỗn độn cảnh. Hàng Long môn thực lực ứng coi như là đạt trình độ cao nhất đấy, theo lý thuyết có lẽ rất cường đại mới đúng, cũng có thể sẽ thành lập một cái thánh quốc, nhưng hiện tại Trầm Tường lại không có từ truyền tống trên khu vực tìm được truyền tống đến Hàng Long thánh quốc truyền tống trận, mà ngay cả Hàng Long môn phụ cận đều không có. Hàng Long môn có Đoạn Minh cùng sư phó tại đó, bằng thực lực của bọn hắn, hiện tại có lẽ đều rất mạnh, Hàng Long môn chắc có lẽ không có việc đấy. Trầm Tường lại để cho chính mình an tâm xuống, nói sau kỳ thật cùng Khương Thánh bọn hắn, cũng sẽ không nhìn xem Hàng Long môn bị tiêu diệt, chỉ cần có bọn họ, mặt khác Thánh quốc cho dù muốn đánh Hàng Long môn, cũng muốn làm thật lớn chiến chuẩn bị. Đế Thiên hiện tại đã bắt đầu sử dụng Thánh Thạch, Trầm Tường dùng Thánh Thạch truyền tống đến Bách Hoa Thánh quốc Bách Hoa cung bên ngoài, cái này Bách Hoa đế cung đã xây dựng thêm, so với trước còn muốn to lớn cực lớn, bao phủ Bách Hoa cung trận pháp càng thêm lợi hại, thế cho nên Trầm Tường thần lực đều không thể thẩm thấu đi vào. Trừ phi hắn cường hành đem thần lực xâm lấn đi vào, nhưng như vậy nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Không giống như trước có thể tùy tâm sở dục ra vào, là ai giúp nàng kiến tạo trận pháp, lợi hại như vậy. Long Tuyết Di cũng thử một chút, nếu như nàng lại tăng cường thần lực lời mà nói, muốn kinh động Bách Hoa cung rồi. Biến hóa lớn như vậy, chúng ta lúc ấy lúc trời đi, còn không có có lợi hại như vậy cấm chế. Liễu Mộng Nhi kinh ngạc nói, chúng ta đến cùng đã đi ra bao nhiêu năm. Trầm Tường cũng muốn biết đáp án, cho nên hắn nắm lấy cái kia ngọc bài, theo Bách Hoa cung đại môn trực tiếp đi vào, một đường thông suốt, tiến vào Bách Hoa cung trọng yếu nhất khu vực, cái chỗ này cũng là Lữ Kỳ liên hạch tâm lực lượng. Trầm Tường bị một gã thiếu nữ xinh đẹp đưa đến một gian phòng khách, tại đây tràn ngập hương thơm, trang trí ngắn gọn lịch sự tao nhã, trả lại ngon miệng hương vị ngọt ngào, lại để cho Trầm Tường đột nhiên rất muốn ở cái địa phương này ở một thời gian ngắn. Đi tới Bách Hoa cung, Liễu Mộng Nhi các nàng không có đi ra, các nàng còn muốn ở bên trong luyện chế thần thuyền, các nàng lo lắng sau khi đi ra sẽ phải chịu quấy nhiễu. Nhấm nháp lấy trà thơm Trầm Tường, đột nhiên cảm ứng được quen thuộc khí tức, hắn vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy một gã tóc ngắn sóng vai mỹ nhân, nàng thoạt nhìn tuy nhiên khéo léo đẹp đẽ, nhưng trên người lại mang theo một cổ lạnh như băng cao ngạo khí chất, đặc biệt là cặp kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, càng là làm cho người sợ hãi ba phần, hoàn toàn sẽ không bởi vì nàng mềm mại hình thể mà xem thường hắn. Cô gái này đúng là Lữ Kỳ Liên đắc ý nhất thủ hạ, Tiểu Lệ Chi, Tiểu Lệ Chi. Trầm Tường trông thấy Tiểu Lệ Chi cường đại như vậy, không khỏi kinh hô, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Tiểu Lệ Chi trông thấy Trầm Tường biến trở về vốn dung mạo, mới biết được đến người là Trầm Tường, nàng trước khi liền biết được có một người nắm lấy Lữ Kỳ Liên mật lệnh tiến vào Bách Hoa cung. Trông thấy Trầm Tường về sau, Tiểu Lệ Chi cái kia tràn đầy uy nghiêm trong trẻo nhưng lạnh lùng hai con ngươi trở nên nhu hòa một chút, nàng đối với Trầm Tường có một loại đặc thù hơn nữa khó nói lên lời phức tạp cảm tình, bởi vì Trầm Tường đã từng liều chết đã cứu nàng, đều là tại nàng nguy cấp nhất thời khắc, hơn nữa Trầm Tường đối với nàng rất không tồi. Thực lực lại mạnh đại, là nàng trong đáy lòng âm thầm ngưỡng mộ qua nam nhân. Trầm Tường, ngươi rốt cuộc hồi trở lại đến rồi. Tiểu Lệ Chi vội vàng đi tới, thấp giọng nói, đi theo ta. Trầm Tường đi theo Tiểu Lệ Chi sau lưng, cười hì hì chầm chầm vào Tiểu Lệ Chi yểu điệu bóng lưng. Tiểu Lệ Chi ăn mặc màu trắng bó sát người chuẩn bị hành trang, khiến nàng hình thể thoạt nhìn có lồi có lõm, đặc biệt là cái kia cái mông vung cao, đi khởi đường tới lúc, thấy Trầm Tường hắc hắc xấu cười rộ lên. Hừ, Tiểu Lệ Chi không nghĩ tới Trầm Tường vẫn là như cũ. Tổng là như thế này đùa giỡn nàng. Tiểu Lệ Chi mang theo Trầm Tường đi vào một gian mật thất, lập tức nói, Mộng Nhi tiên tiên các nàng đâu, các nàng không phải cùng ngươi ở một chỗ sao? Trầm Tường gật đầu nói, là cùng ta cùng một chỗ, các nàng hiện tại rất tốt, tại của ta trữ vật pháp bảo bên trong, giúp ta luyện chế thần khí. Ta đã đi ra bao lâu, cái này Đế Thiên phát sinh biến hóa thật sự quá lớn, ngươi ly khai tại đây 5.000 năm, ngươi vậy mà không biết. Tiểu Lệ Chi có chút kinh ngạc, ngươi tiến vào sinh mệnh chi lâm hắc ám khu vực về sau, đều đã trải qua cái gì? Cũng không biết thời gian trôi qua. Nói rất dài dòng, Trầm Tường cùng chúng nữ đều thập phần khiếp sợ, bọn hắn tại thần trong lao cũng không ngốc bao lâu, bên ngoài vậy mà đi qua 5.000 năm. Kỳ Liên các nàng đâu, các nàng còn tốt đó chứ? Trầm Tường hỏi. Tiểu Lệ Chi lắc đầu nói, đã xảy ra rất nhiều sự tình, cung chủ các nàng mang theo một đám đệ tử ly khai Bách Hoa cung, đi một chỗ, liền chưa có trở về qua. Trầm Tường trong lòng lập tức quýnh lên, bắt lấy Tiểu Lệ Chi bả vai, gấp giọng hỏi, đi địa phương nào, chuyện xảy ra khi nào? 3 năm trước đây sự tình, ngươi không cần quá lo lắng. Tiểu Lệ Chi vội vàng nói, dãy dù Trầm Tường, có Lữ Đại Đế cùng các nàng cùng một chỗ, ngươi không cần lo lắng đấy, rất nhiều cường giả đều đi rồi. Nghe được Lữ Trấn cùng nhau tiến đến, Trầm Tường yên tâm rất nhiều. Đúng rồi, cái này 5.000 năm qua, tại đây liền không có phát sinh quá lớn chiến sao? Trầm Tường có chút ngoài ý muốn, nhiều như vậy vô tận thiên vực thế lực cường đại đều tới nơi này rồi, tại đây vậy mà như vậy thái bình. 2.000 năm trước phát sinh qua một lần, khi đó ngươi Hàng Long Môn đã bị dẹp xong, Tà Long Tán Địa bị phá hư, ngươi Hàng Long Môn tan rã. Tiểu Lệ Chi trông thấy Trầm Tường sắc mặt trầm xuống, lại nói, chúng ta đều có đi tương trợ, Bất quá về sau Hoàng trưởng lão làm ra quyết định, buông tha cho Hàng Long Môn, nếu không chết tổn thương phi thường thảm trọng. Trầm Tường nắm đấm niết được khanh khách rung động, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cái kia Long Mạch bị ai chiếm lĩnh? Thập Đại Thánh Quốc tại đó thành lập một cái Đại Thánh Thành, nơi đó bị Thập Đại Thánh Quốc khống chế, lúc trước chính là Thập Đại Thánh Quốc đánh hạ đến đấy. Tiểu Lệ Chi trông thấy Trầm Tường có thể lập tức ngăn chặn phẫn nộ, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, bởi vì Trầm Tường rất tỉnh táo, nhưng là cái kia cổ vô hình phẫn nộ lại thập phần dọa người. Không cần Tiểu Lệ Chi nói, Trầm Tường liền đoán được cái kia Thập Đại Thánh thủ đô là dạng gì mặt hàng. Tiểu Lệ Chi, trong khoảng thời gian này ra, ngươi từng có Tô Mị Giao cùng Bạch U U tin tức sao? Trầm Tường lại hỏi, đi qua lâu như vậy, hắn cảm thấy Tô Mị Giao cùng Bạch U U có lẽ đã có thể xuất quan. Có, các nàng nguyên bản tại Thần Vũ Thánh Quốc, bất quá về sau hay vẫn là gia nhập chúng ta Bách Hoa Cung, là chúng ta Bách Hoa Cung trưởng lão, các nàng đi qua nhiều lần sinh mệnh chi lâm, muốn đi vào tìm ngươi, bất quá về sau đều bị cung chủ ngăn trở rồi. Trầm Tường hỏi, các nàng là không phải cùng Kỳ Liên tỷ cùng đi cái chỗ kia, cái kia đến tột cùng là cái địa phương nào? Ta chỉ biết là nơi đó là hỗn độn cảnh, cung chủ lại để cho ta lưu thủ tại đây, sau đó mang đi Bách Hoa Cung chủ yếu chiến lực, tất cả đại thánh quốc cũng là như thế, đều mang đi người mạnh nhất, tiến về trước hỗn độn cảnh. Tiểu Lệ Chi thở dài, các nàng vừa đi chính là 3 năm, một điểm tin tức đều không có. Ngươi có phái người đi luyện tập qua các nàng sao? Cái kia hỗn độn cảnh ở địa phương nào? Trầm Tường đột nhiên đối với cái kia hỗn độn cảnh phi thường cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy khả năng cùng hỗn độn hỏa làm cho có quan hệ, chính là tại nguyên bản thánh đan giới chính là cái kia hỗn độn sơn bên trong. Tiểu Lệ Chi nói ra, cái kia đại môn hiện tại còn mở ra, chỉ có điều đi vào người ở bên trong đều cũng không có đi ra, cung chủ lúc trước đã phân phó ta, đừng phái người đi vào tìm nàng nhóm bọn họ, đến thời gian nhất định, các nàng tự nhiên sẽ đi ra. Nói như vậy, sư phụ ta hắn cũng tiến vào, đều tiến vào, cùng ngươi quen thuộc cường giả, đại bộ phận đều tiến vào. Tiểu Lệ Chi gật đầu nói, đúng rồi, Mỹ Đế đâu này, thằng này có lẽ đã xuất hiện a. Trầm Tường lúc này rất phiền muộn, tổng cảm giác mình thiểu sống mấy ngàn năm, kỳ thật hắn không biết là, Thanh Long sử dụng thời gian pháp tắc đem hắn cất bước lúc, ở đằng kia thời không trong đường hầm mặt đã xảy ra một điểm nhỏ vấn đề, mới đưa đến hắn đi vào đế ngày sau, đi qua thời gian dài như vậy, xuất hiện, gây ra rất nhiều đại sự ra, hơn nữa cái kia hỗn độn cảnh chính là nàng phát hiện đấy, nghe nói bên trong có cửu thiên chúng thần tung tích, hoặc là bên trong có cửu thiên ma điện. Năm đó cửu thiên chúng thần thần bí chết đi sự tình, hiện tại đã mỗi người đều biết, chỉ phải tìm được cửu thiên chúng thần, có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn, cho nên rất nhiều cường giả đều đi hỗn độn cảnh. Tiểu Lệ Chi nhìn xem Trầm Tường, lôi kéo tay áo của hắn, ngươi cũng muốn đi vào sao? Ân, bất quá tại tiếng trước khi đi, ta muốn đem Long Mạch đoạt lại. Trầm Tường hừ một tiếng, đám hỗn đảng này, thừa dịp ta không tại, vậy mà chiếm chúng ta Long Mạch. Trầm Tường vừa mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến một hồi cường đại khí tức. Xuyên thấu qua mật thất cấm chế, xuyên thấu tiến đến, các nàng hồi trở lại đến rồi, Tiểu Lệ Chi kinh hô, chúng ta ra đi xem. Trầm Tường trong nội tâm đột nhiên muốn mắng người, hắn đang nghĩ ngợi cái gì kia Thập Đại Thánh Quốc người không tại, làm cho hắn đi tận diệt rồi, nhưng hiện tại Lữ Kỳ Liên các nàng trở về, nói rõ Thập Đại Thánh Quốc cường giả cũng đã trở về, hắn khẳng định cũng không dễ dàng cầm xuống, biết được tại đây đi qua hơn 5.000 năm, Liễu Mộng Nhi, Tiết Tiên Tiên các nàng chúng nữ cũng gấp bề bộn theo U Ngọc Giới bên trong đi ra. Loại cảm giác này lại để cho nàng có chút khó chịu, các nàng đi thần lao có thể không bao lâu, nhưng tại đây lại đi qua hơn 5.000 năm, này sẽ khiến cho các nàng lạc hậu rất nhiều, đặc biệt là U Lãnh Lan, hiện tại cái khác người khẳng định đều so nàng cường, nàng không thể lại đến chỗ tìm người khác chiến đấu. Cái này cũng thật trùng hợp a, ta vừa mới đi ra, các nàng sẽ trở lại rồi. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy đây nhất định không phải ngẫu nhiên, Địa Ngục Ma Đế khẳng định biết rõ hắn trở lại đế thiên, cho nên âm thầm động tay động chân. Lại để cho Thập Đại Thánh Quốc nhân hỏa nhanh chóng gấp trở về. Lữ Kỳ Liên thật sự trở về rồi, tại bên người nàng còn đi theo Lữ Thấm Liên cùng Cơ Mỹ Tiên. Vừa tiến vào đại sảnh, Lữ Kỳ Liên các nàng tam nữ đã nhìn thấy Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi các nàng mấy cái, nhưng không có một chút ngoài ý muốn, hiển nhiên đã biết được Trầm Tường trở về rồi. Cái này, đã lâu không gặp, cũng không phải quá lâu. Trầm Tường hít một tiếng, còn có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt, may mà ta không có lạc hậu các ngươi quá nhiều. Tiết Tiên Tiên thầm nói, các nàng đều có thần cách đi à nha. Chúng ta thế nhưng mà lạc hậu rất nhiều. Trầm Tường, ngươi đem các nàng mang đi hơn 5.000 năm, các nàng liền chút thực lực ấy, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Lữ Kỳ Liên nhìn kỹ thoáng một phát Liễu Mộng Nhi, Tiết Tiên Tiên, Lãnh U Lan, Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh các nàng mấy cái thực lực, lập tức có chút tức giận. Kỳ Liên, cái này không trách hắn, chúng ta ở chỗ đó chỉ là quá khứ 1-2 năm mà thôi, chúng ta cũng nghĩ không thông, vì cái gì theo cái chỗ kia đi ra, cái này đế thiên đã trôi qua rồi hơn 5.000 năm. Liễu Mộng Nhi vội vàng giải thích nói. Trầm Tường ngồi ở trên một cái ghế, cũng cẩn thận nhìn xem Lữ Kỳ Liên, Lữ Thấm Liên cùng Cơ Mỹ Tiên tam nữ. Lữ Kỳ Liên thực lực rất cường, bất quá Trầm Tường nhìn không thấu, mà Lữ Thắm Liên đã có được thần cách, thậm chí liền đế hồn đều tu luyện ra rồi, Cơ Mỹ Tiên vốn liền có bất tử điểu huyết mạch, thực lực cũng rất mạnh, ba người các nàng không có thay đổi gì, hay vẫn là giống như trước đây xinh đẹp, các nàng đâu? Trầm Tường hỏi, ngươi hỏi chính là ai? Lữ Kỳ Liên khẽ hừ một tiếng, cái này, U U tỷ cùng Mỹ Giao tỷ. Trầm Tường hỏi,